Chí Tôn Tiên Đạo, chương 422, 424. Góc truyện audio.com. GT, Lý Mật đi theo Trương nói lăng tu đạo. Sở học đích chính là chánh tông đích thiên cương ngũ hành thần lôi. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Lôi quang đem Triệu Vô Châu toàn thân bao phủ. Triệu Vô Châu thân thể tản mát ra từng đạo bạch quang. Đêm này nói thần lôi cản xuống tới. Hắn trong tay còn lại là một đạo kiếm khí vừa hướng tới đối phương oanh khứ. Nọ khỏa tiểu diệt thiên ấn cũng hướng tới đối phương đập bể liễu quá khứ. Triệu Vô Châu sở tu đích thanh thành đạo pháp chung cũng có lôi thuật. Chính là năm đó Tiết Lăng Vân sở sang đích lôi thần cơn giận cùng tia chớp cơn giận. Hắn cũng từng tu luyện băng vực nói. Bất quá hắn tu luyện đích chủ yếu hay là kiếm thuật. Trên bầu trời kiếm khí tung hoành. Kiếm khí chung còn kèm theo cuồng phong hướng đối phương công tới. Phanh, phanh, phanh. Hai người đối công liễu mấy chiêu. Trên bầu trời khắp nơi đều là lôi quang. Kiếm khí, cuồng phong. Chung quanh mấy trăm dặm trong vòng đều là một mảnh mông lung. Tu vi hơi yếu một ít đích căn bản thấy không rõ bên trong đích tình hình. Triệu Vô Châu mặc dù cường hãn, nhưng là tu vi dù sao hay là không như đối diện đích Trương Nói Lăng đệ tử. Trương Nói Lăng đệ tử tu luyện đích thời gian so với hắn muốn lớn lên đa. Mặc dù hạn, cho, với, tư chất không có đột phá đáo thái ất thật tiên đệ nhị cảnh giới. Nhưng là trong cơ thể tiên nguyên hay là còn hơn Triệu Vô Châu rất nhiều. Một nén nhang sau khi Triệu Vô Châu đã rơi vào liễu hạ phong. Hắn trong lòng âm thầm có chút lo lắng. Hắn cũng không sợ hãi chiến bại. Những năm gần đây tại Đông Thắng Thần Châu là lúc hắn đụng tới quá rất nhiều lợi hại đích yêu ma. Cũng từng bị bại mấy lần. Chiến bại vốn không có cái gì. Nhưng là hôm nay hắn cũng là bởi vì đối phương vũ nhục chính mình đích ân sư mà chiến. Hôm nay nếu là chiến bại, chính mình đem vô thể diện đối ân sư. Chính mình đích ân sư cũng đem theo chính mình chiến bại mà đồng thời chịu nhục. Hít sâu một hơi, Triệu Vô Châu đích trên mặt lộ ra một cổ quyết nhiên vẻ. Hắn trong cơ thể đích máu huyết mạnh sôi trào đứng lên. Tiếp theo hắn đích sắc mặt trở nên một mảnh đỏ đậm. Theo hắn đích trong cơ thể tản mát ra một cổ phiếu hãn khí. Xoát, vừa là một đạo kiếm khí chém ra. Song lúc này kiếm khí so với vừa rồi lợi hại liễu đâu chỉ gấp ba. Đối diện Lý Mật cảm giác được chính mình toàn thân cao thấp đều bị kiếm khí bao phủ. Hắn đích hộ thể cương khí dĩ nhiên suýt nữa được kiếm khí hướng tán. Hắn trong lòng hoảng hốt, không biết đối diện Triệu Vô Châu như thế nào lập tức lợi hại liễu nhiều như vậy. Vừa rồi Triệu Vô Châu cũng là dùng ra liễu si vưu thật kinh trung đích đạo thuật thiên địa đồng thọ. Này thiên địa đồng thọ chính là thiêu đốt thân mình tánh mạng lực đích đạo thuật. Giờ phút này hắn trong cơ thể đích máu huyết, nguyên thần đều bị này thiên địa đồng thọ đích đạo thuật cạn kiệt tính đích thiêu đốt đứng lên. Giờ phút này mỗi một kiếm đô tại tiêu hao hắn đích tánh mạng. Lấy này đến đổi lại lấy thực lực đề cao. Xoát xoát xoát, Triệu Vô Châu một kiếm tiếp theo một kiếm. Hắn đích sắc mặt càng ngày càng hồng. Mặc dù giờ phút này trong cơ thể lực lượng cường vô cùng. Nhưng là Triệu Vô Châu lại biết này chiến qua đi chính mình chỉ sợ muốn bệnh nặng một hồi. Tu vi cảnh giới đều muốn thật to rơi chậm lại. Thậm chí có thể tu vi toàn phế vừa hoặc chết đi. Mặc dù như thế hắn nhưng không có chút nào hối hận. Hôm nay là vi sư tôn đích tên dự mà chiến. Tuy tử dứt khoát, hắn đích kiếm khí càng ngày càng sắc bén. Trên bầu trời nọ khỏa tiểu diệt thiên ấn cũng càng ngày càng hung mãnh. Giờ phút này trên bầu trời cũng có màu tím lôi quang không ngừng hạ xuống. Bất quá này lôi quang chính là Triệu Vô Châu phát ra. Đối diện đích Lý Mật đã chỉ có phòng thủ lực. Hắn như thế nào càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh liễu chứ. Lý Mật sắc mặt đã một mảnh tái nhợt. Hắn thi triển thiên sư đạo thuật. Trong cơ thể cương khí không ngừng được đối phương hướng tán. Hắn thân thể bên ngoài đích nói dùng cũng là một món đồ pháp bảo. Chính là giờ phút này hắn đích nói dùng đã xuất hiện liễu từng đạo cái khe. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Hạ phương đích Triệu Quân cũng cảm giác được có chút không xong. Hắn quát to một tiếng, hướng tới trên bầu trời đích Triệu Vô Châu vọt quá khứ. Triệu Quân trong tay cầm một cây phất trần. Phất trần siêu trước vung lên. Ngàn đạo hàn quang bao phủ thiên địa. Trong lúc Triệu Quân lao ra đích đồng thời, hạ phương đích mấy tên thanh thành đệ tử cũng đã xông lên bầu trời. Nếu đối phương trước phá hư quy củ, bọn họ tự nhiên cũng không có thể tại đứng ở trên mặt đất. Này thanh thành đệ tử cũng không biết Triệu Vô Châu đã tại sử dụng thiên địa đồng thọ cạn kiệt tánh mạng. Nếu không bọn họ đã sớm vọt đi lên. Triệu Vô Châu kẻ dưới tay đích thiên binh thiên tướng cũng đã động lên đến. Bắt đầu hướng tới đối diện đích thiên binh thiên tướng phóng đi. Phái thanh thành đệ tử mặc dù không ít. Song nơi đây nhưng chỉ có Triệu Vô Châu một cái thay ất thật tiên cao thủ. Này thanh thành đệ tử rất khó trợ giúp đáo Triệu Vô Châu. Mặc dù đã xông lên. Nhưng là nhưng khó có thể gia nhập ba người đích chiến đấu chung. Hôm nay vì sư tôn, cho dù chết vừa như thế nào, Triệu Vô Châu sắc mặt đỏ bừng. Đây là thiên địa đồng thọ đạo thuật dùng đến cực hạn đích dấu hiệu. Cũng đại biểu hắn trong cơ thể đích máu huyết cùng nguyên thần lực đô đã được cạn kiệt hơn phân nửa. Nếu là tái chiến đấu đi xuống rất có thể đó là tử vong. Lý Mật cùng Triệu Quân liên thủ. Hai người đều là Trương Nói Lăng đích đệ tử. Triệu Vô Châu mặc dù cạn kiệt tánh mạng, nhưng cũng nữa chiếm không đến thượng phong. Triệu Quân sư đệ, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này đốt thành cho tẫn. Lý Mật trong tay phát ra một đạo tử hỏa, trong lòng còn lại là tức giận không thôi. Hắn ngày thường trong cứ ngạo vô cùng, lớn nhỏ thần tiên đối bọn họ đô nhẫn làm cho một. Hai, vừa rồi rơi vào hạ phong. Tại hắn trong mắt đã là thật lớn đích vũ nhục. Sau này nói ra đi cũng sẽ được còn lại đích các sư đệ cười nhạo đích. Triệu Vô Châu vừa công liễu vài kiếm. Đối phương hai người liên thủ đã có thể đem hắn cản xuống tới. Hắn nữa khó khăn thu được vừa rồi đích ưu thế. Hôm nay đã thành như vậy. Nếu là lại bị này hai người chiến bại. Ta lại có mặt mũi nào đối mặt sư tôn. Triệu Vô Châu đích ánh mắt dần dần có chút điên cuồng đứng lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Đã quyết định dùng cực đoan công pháp cùng đối phương đồng quy vu tận. Trong lúc Triệu Vô Châu thân thể càng ngày càng nhiệt. Đã có chút nóng bỏng đích lúc. Một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Tại thất thải quang mang đích chiếu rọi xuống. Triệu Vô Châu chậm rãi nhắm lại liễu hai mắt. Hắn đích thân thể từ không trung rơi xuống. Trương Nói Lăng đích hai cái đệ tử Lý Mật. Triệu Quân đã phát ra vài đạo công kích. Hỏa quang, lôi quang đô hướng tới Triệu Vô Châu công liễu lại đây. Song này hỏa quang lôi quang đụng phải Triệu Vô Châu bên ngoài cơ thể đích thất thải quang mang đô hóa thành ô có. Lý Mật, Triệu Quân trong lòng một trận kinh hãi. Bọn họ có chút khiếp sợ đích hướng tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy xa xa xuất hiện liễu một cái mặc nói dùng đích nam tử. Này nam tử trong tay cầm một cái tiểu đỉnh. Hắn đang lạnh lùng đích nhìn Lý Mật cùng Triệu Quân. Tốt lắm, các ngươi dĩ nhiên dám can đảm tại ta đích lãnh địa làm càn. Đem ta đích đồ nhi biến thành như vậy. Ta nếu không chu giết các ngươi hai người. Chỉ sợ sau này cả tiên giới đô sẽ xem nhẹ ta Tiết Lăng Vân đích. Tiết Lăng Vân lạnh lùng đích nói. Tiết Lăng Vân đích trên người tản mát ra từng đạo kinh người uy áp. Này uy áp khiến cho chung quanh đích không khí một mảnh trầm buồn bực. Ở đây này cổ kinh người uy áp dưới nơi. Lý Mật, Triệu Quân dĩ nhiên sinh ra liễu khó có thể chống lại chi độc. Bọn họ trong lòng càng ngày càng là hoảng sợ. Như thế nào cũng không nghĩ vậy cái. Thật vũ đế quân. Dĩ nhiên như thế lợi hại. Tiết Lăng Vân cười lạnh nhìn này hai người.